Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1376, chương 1377. Địa cầu, hủy, thanh liên thế giới, phá, trừ nữ, vẫn. Hồng quân không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Nhưng là đó có thể thấy được là, hiện tại Hồng quân, rất là khẩn trương. Cái kia đạo bào nắm đấm, tại nắm chặt, rốt cục, hắn thở dài một hơi. Hắn rốt cục vẫn là quen thuộc hắn áp bách. Vậy minh bạch mình tình cảnh cùng địa vị. Có đôi khi, hắn có thể sợ hãi. Có đôi khi, hắn không thể sợ hãi. Nhất là bây giờ lúc này. Hắn, là thiên đạo người phát ngôn. Ở đây bên trong, chỉ có hắn có tư cách. Đứng ở trước mặt hắn. Bởi vì hắn cùng thân phận của hắn là ngang nhau. Nhưng mà, không quản là Hồng Quân vẫn là ai đều không nói gì. Chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Mà cái kia áo trắng thắng tiết nam tử cũng không có đi xem Hồng Quân. Hắn xuất hiện, liền như thế đứng ở thần tộc thánh nhân trước mặt. Hắn mở miệng, các ngươi, để ta rất thất vọng. Hắn lời nói, bình tĩnh không lay động. Thậm chí là liền con ngươi đều tràn đầy bình thản, giống như đang nói một câu rất là bình thường lời nói bình thường. Thế nhưng là đang nghe hắn lời này thời điểm, một đám thần tộc thánh nhân lại là sắc mặt cự, càng là từng cái hoảng sợ quỳ xuống. Chủ, xin ngài tại cho chúng ta một cái cơ hội. Chúng ta, nam tử kia cười đến mê người như vậy, như mộc xuân phong bình thường ngọt ngào lòng người. Nhưng mà, cái này cười rơi ở tại thần giới chư thánh trong mắt, như rơi vào cửu u bình thường. Đường đường thánh nhân tồn tại, vậy mà run rẩy, tiên giới chư thánh vẫn không rõ bọn hắn vì cái gì sợ hãi. Thế nhưng là tiếp xuống bọn hắn liền đã hiểu, bởi vì đúng vào lúc này, nam tử kia dùng tay, hắn liền như thế phổ thông duỗi ra tay hắn. Chris đang sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng thật giống như toàn bộ mà thân thể triệt để cứng ngắc ở bình thường. Một con kia phổ thông tay, lạnh nhạt vô tình, lại trực tiếp bắt lấy Chris linh hồn. Chủ, tha mạng. Chris đang cầu khẩn, nghênh đón hắn chỉ là híp lại ý cười ánh mắt. Tay hắn có chút một nắm. Này danh xưng thần tộc đệ nhất thánh người Chris, liền kêu thảm, cũng không kịp phát ra. Trực tiếp biến thành cho tàn. Trên mặt đất, cái kia 9 cái thần tộc thánh nhân còn đang run rẩy, đầu thấp đủ cho sâu hơn. Lão, vệ tử phu, thông thiên bọn người con ngươi có rút nhanh lấy. Đó là rung động, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Thật độc ác tâm, đây chính là bọn hắn thần giới thánh nhân. Vậy mà, trực tiếp nghiền nát linh hồn, liền đọa vào luân hồi cũng không thể. Đây là đang lập uy sao? Hồng Quân mở miệng. Hắn nhìn xem nam tử, mở miệng, áo trắng thắng tiết nam tử rốt cục nhìn về phía Hồng Quân. Chỉ là, cùng Hồng Quân ngưng trọng ánh mắt khác biệt, hắn ánh mắt lại là mang theo nhẹ cười, giống như từ đầu tới đuôi đều không có đem hắn để vào mắt. Lập uy, bất quá là giết một cái bất tranh khí phế vật. Nói thế nào lập uy? Thần giới chư thánh vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Bọn hắn căn bản vốn không dám ngẩng đầu, vậy không dám nói lời nào. Hồng Quân lắc đầu, nhìn xem nam tử, có lẽ vậy, nhưng, ngươi không nên tới, ngươi hẳn phải biết, ngươi bước vào nơi này, đem phải đối mặt là cái gì? Vũ trụ quy tắc, không cho phép trả đáp, coi như ngươi là thứ 8 vũ trụ chủ, đồng dạng cũng là như thế. Nam tử rốt cục mắt nhìn thẳng lấy Hồng Quân. Thế nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy lạnh cười. Vũ trụ quy tắc, cái gì là vũ trụ quy tắc? Chỉ có cường giả mới có tư cách đàm quy tắc. Mà ngươi, hắn cười lạnh lắc đầu. Không đủ tư cách, bọn hắn sẽ tìm tới ngươi. Hồng Quân mở miệng nói. Không chút nào bởi vì nam tử này châm biếm mà ba động. Bởi vì, hắn nói là lời nói thật. Ở trước mặt hắn, hắn không có tư cách nói quy tắc. Có đúng không? Cái kia chúng ta lấy hắn a. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Hồng Quân. Giao ra đi. Giao ra vật kia. ta còn vẫn như cũ có thể để ngươi trở thành cái này nhất phương vũ trụ người phát ngôn. Chỉ cần ngươi thần phục, quả nhiên, ngươi vẫn là vì vật kia tới sao? Hồng Quân con mắt híp lại. Tạo hóa ngọc điệp, đó là cái này nhất phương vũ trụ bằng chứng. Chỉ cần có được tạo hóa ngọc điệp, sẽ cùng tại khống chế cái này nhất phương vũ trụ. Hồng Quân, liền là nương tựa theo tạo hóa ngọc điệp trở thành cái này nhất phương vũ trụ thiên đạo người phát ngôn, mà một khi bị cái này Gaia đoạt được tạo hóa ngọc điệp. Như vậy cũng chỉ có một kết quả. Nương tựa theo tạo hóa ngọc điệp, hắn đem trực tiếp bước vào chúa tể chi cảnh. Trách không được ngươi dám không e ngại vũ trụ này quy tắc xâm lấn thứ 9 vũ trụ. Ta nghĩ, hiện tại ngươi, khoảng cách cái kia chúa tể chi cảnh, chỉ là cách xa một bước đi. Hơn hết ngươi thất vọng, nó, cũng không trên người ta. Ngươi muốn, vậy nếu không tới, Gaia hơi nheo mắt lại. Ở đâu? Hồng Quân chỉ là nhìn xem hắn, không nói một lời. Có ý tứ, Gaia cười. Tay hắn, nâng lên, oanh, một con kia bàn tay lớn hướng về chuẩn đề đè xuống. Thời gian vỡ vụn, không thể ngăn cản, thậm chí, liền Hồng Quân, đều chưa kịp phản ứng. Chuẩn đề biến đã trực tiếp bị bóp nát, bạo tạc, không, tiếp dẫn phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hồng Quân rốt cục phản ứng lại, người dám, một mảnh rực hà bắn ra, pháp lực bao vây lấy không gian. Xé rách lúc, trực tiếp đối Gaia xuất thủ. Nhưng, không biết tự lượng sức mình. Hắn khinh miệt một cười. Mái tóc dài màu trắng rối tung ở giữa. Lạnh nhạt đối Hồng Quân phất tay mà ra. Bạch sắc quang mang, như là liệt diễm đốt cháy. Để hỗn độn đều hóa thành bột mịn. Hỗn độn nổ tung, trở thành hư vô. Hỗn độn điên cuồng mãnh liệt. Trực tiếp đem nơi đây không gian. Diễn biến thành hồng mông. Hồng Quân thân thể lảo đảo, ho ra một ngụm máu. Chung quanh hắn quy tắc trực tiếp bị cắt, vẻn vẹn chỉ là một trường, liền đã đem cái này Hồng Quân trực tiếp đả thương. Chư Thánh hoảng sợ, tuyệt vọng, liền là Hồng Quân vậy bắt đầu tuyệt vọng bắt đầu. Hắn biết cái này Gaia thực lực kinh khủng, nhưng làm sao vậy không nghĩ tới, vậy mà kinh khủng đến như thế. Cái này liền là hợp đạo cùng thiên đạo chênh lệch sao? Hắn rốt cục có thể minh bạch. Hắn, vì cái gì từ không muốn mài nhẵn đường đoạn đường này? Bởi vì, tại thiên đạo trước mặt, thiên đạo người phát ngôn, lại tính là thứ gì? Đồ vật, ở đâu? Hồng Quân không nói. Gaia lại xuất thủ. Lần này, nguyên thủy, tiếp dẫn, trực tiếp bạo tạc, vẫn lạc, ở đâu? Hồng Quân trầm mặc như trước, hắn liền phản kháng, cũng không thể phản kháng. Gaia cười, lần này, vệ tử phu, lão tử, thông thiên, hầu tử, trực tiếp bị bắt lại. Không, Thanh Lân, phía dưới tiểu long nữ, Ngọc Thấu, Tô Lăng Nhã bọn người hoảng sợ gọi mà bắt đầu. Vệ tử phu, đó là các nàng thân nhân a, bọn hắn muốn cứu, nhưng căn bản hào không có năng lực. Phanh, kinh khủng bàng nổ lớn, trong nháy mắt nổ lên. Vệ tử phu, lão tử, thông thiên, hầu tử, vẫn, chúng sinh sinh linh co quắp ngồi dưới đất. Tiểu long nữ bọn người phát ra thê thảm tuyệt vọng tiếng khóc. Bọn hắn rốt cục tuyệt vọng. Tại thắng lợi thiên bình trước mặt, hắn xuất hiện, dùng đến căn bản vốn không khả năng đối kháng lực lượng. Trực tiếp ép giết hắn nhóm hy vọng. Hồng Quân, rốt cục động dung, nữ oa, đó là hắn nữ nhân. Mà bây giờ, xem ra, người vẫn là không nói. Gaia lại cười, hắn một tay đè xuống. Thông thiên cự trưởng trực tiếp rơi xuống địa cầu. Trực tiếp đáp xuống thanh liên thế giới đại lục. Thiên băng địa liệt, chiến trường thời viễn cổ. Thanh liên đại lục, dưới một trưởng này, trực tiếp hóa khí, trở thành hư vô, trở thành hồng mông. Người bề trên, liền kịp phản ứng, đều chưa kịp phản ứng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.